Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 120 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Chung Quanh Quanh đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ trên kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 404 Tiểu Đào Thủ. Sau đó trải qua biến cố, Bắc Nguyên chia rẽ, dưới quyền lại có các thế lực Ngõa Lạc, Thác Đác trước sau quật khởi. Trong loạn thổ mộc, Ngõa Lạc, Thác Đác, Giả Tiên, thậm chí là Tân Bắc Minh Anh Tông làm tù binh. Tóm lại, các lộ thế lực còn sót lại Mạc Nam, Mạc Bắc, Mông Cổ đối với Đại Minh Dương Triều. Có lúc Hàng Thuận Triều Cống, có lúc lại là Thiết Kỵ Xâm Lăng. Năm Gia Tịnh 33, trường lão của Bạch Liên Giáo Triệu Toàn, Triệu Hoàng Bắc dẫn dắt giáo dân chạy ra khỏi địa khu Nhạn Bắc, trốn ở địa khu Phong Châu, dân nội lập nên bản Thăng Thành, nương theo cái thế lực của Im Đáp Hãn mà phát triển, cuối cùng trở thành đại họa tâm phúc của Đại Minh Dương Triều. Triệu Hoàng Bắc thường là phái người đi Kế Châu, Tuyên Phủ, Đại Đồng, thậm chí cả Sơn Tây, Sơn Đông Hà Bắc, lừa gạt chiêu mộ dân chúng xuất quan. Phần lớn là Bạch Liên giáo đồ, những cái địa khu này sẽ theo y ra dùng tái ngoại. Không có nghĩ tới, năm Long Khánh thứ tư, cháu trai Im Đáp Hãn, Bả Hán Na Cát, đầu hàng triều Đại Minh. Các đại thần Trương Cư Chính, Dương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời lấy đây là cơ hội triển khai kế hoạch, thực hiện phòng cống Im Đáp Hãn. Không còn Triệu Hoành Bắc giật dây, ý đồ dùng võ lực tấn công triều Minh của Im Đáp Hãn hoàn toàn đã thất bại. Được triều đình khuyến dụ, Im Đáp Hãn ngược lại bắt cái đám người của Triệu Hoành Bắc giao cho triều Minh giải về kinh sư lăng trì xử tử. Thế lực của Bạch Liên giáo ở tái ngoại bản Thăng Thành dần dần tan rã, mà địa khu phía bắc gần biên giới đến nay Bạch Liên giáo cũng chưa có khôi phục được ảnh hưởng. Từ Văn Trường từng được tuần phủ Tuyên Hóa Ngô Đoái mời đến biên trấn tương trợ chuyện sau khi mà phòng cống Im Đáp Hãn, cho nên kể lại những sự cố này hết sức rõ ràng tỉ mỉ. Trưởng quan đột nhiên hỏi tới cái này á, chẳng lẽ là phát hiện cái vấn đề gì sao? Từ Văn Trường hiếp mắt nhìn Tần Lâm. Từ lão đầu tử giỏi xem sắc đoán ý, quả thật là Tần Lâm đã phát hiện ra nghi điểm. Hắn mới lật qua lật lại tài liệu của những đứa bé trai này, nay vẫn chưa có tìm thấy. Chúng ta xem thử địa điểm những cái bé trai này mất tích. Tuyên Phủ, Đại Đồng, Kế Châu. Từ Văn Trường kêu ủa lên một tiếng, cũng lật tài liệu xem, lập tức phát hiện nghi vấn giống như là Tần Lâm. Bởi vì sự kiện Triệu Hoành Bắc, thế lực của Bạch Liên giáo địa khu Hoa Bắc càng về phía Bắc, càng đến gần biên cảnh lại càng suy sụp. Mà cái vụ án bé trai mất tích lần này, những cái bé trai chưa có tìm được càng tiến về phía Bắc, càng đến gần biên cảnh càng nhiều, vừa đúng ngược lại với phạm vi thế lực của Bạch Liên giáo. Tần Lâm sờ mũi như có điều suy nghĩ. Xem ra lần này Bạch Liên giáo đại cử Bắc Thượng cũng không phải là không có chút liên lạc nào với cái vụ án bé trai mất tích. Chỉ bất quá, không biết rốt cuộc sẽ xảy ra cái chuyện gì, rất có thể sẽ xảy ra bất ngờ. Nửa ngày sau, Tần Lâm nhận được tin mật báo khẩn cấp 700 dặm của đường dây nội bộ Cẩm Y Vệ. Yêu phỉ Bạch Liên giáo do Ứng Kiếp Hữu, Sứ Ngã Khổ Thiền dẫn dắt ồ ạt kéo tới kinh sư, chắc chắn có giả tâm rồi. Ngã Khổ Thiền có biệt hiệu là Thiết Diện Sát Sinh Phật, hung tàn bạo ngược, cực kỳ nguy hiểm. Tần Lâm mới lập tức lệnh cho Bắc Trấn Phủ Ti tăng cường đề phòng, lại thông báo Đông Xưởng, Ngũ Thành Binh Mã Ti, Tổng Lý Kinh Doanh Nhung Chính Nha Môn, Thuận Thiên Phủ thỉnh các cái đơn vị chú ý mật thiết. Đang dỗ dàng làm cái chuyện này, chợt thân binh thông báo Hoa Đắc Quang cầu kiến. Hoa Đắc Quang là Tần Lâm mới cất nhắc lên làm cẩm y bá hộ, phụ trách tuần tra một dãy Tuyên Nam Phường. Lúc y gặp Tần Lâm thở hổn hển nói đứt quãng: không tốt rồi, bên chợ ngựa trong cái giếng nước phát hiện có một cổ thi thể. Bởi vì trưởng quan nói có cái gì dị động phải tới bẩm báo, tiểu nhân vội chạy tới đây không có kịp uống một hớp nước, thần hành pháp so ra còn nhanh hơn là thần hành Thái Bảo Đới Tông ba bước. Thôi đi, Lục Mập đạp qua Đắc Quang một cái, chỉ giỏi thỉnh công. Chợ ngựa sao? Thần Lâm mới lập tức nghĩ tới, chợ ngựa tiếp tục đi về phía nam, chính là cái mảnh dân cư hoang phế, tường đổ, nhà siêu, xuất hiện cái im không ít. Có thể có một cổ thi thể này có mối liên hệ nào với cái im không chứ? Mà sự kiện bé trai mất tích hiện tại sắp tới im cửu rồi, quả thật liên quan không nhỏ tới cái đám cái im. Nào, tới đó xem thử đi. Tần Lâm khoát tay một cái, dẫn theo mọi người chạy tới chợ ngựa. Quả thật, Hoa Đắc Quang dâng theo răm rắp mệnh lệnh của Tần Lâm. Sau khi mà phát hiện cái vụ án, bèn lập tức chạy tới báo cáo. Gấp cho đến nỗi, ngay cả người chết là nam hay nữ, là tự sát hay là bị giết cũng không biết. Dọc đường, Tần Lâm mới hỏi sơ qua, không có thu hoạch được gì, cũng phải dở khóc dở cười. Cũng may, chợ ngựa cách phủ của Tần Lâm không xa, theo đường hẻm Thảo Mạo đi về phía Tây, ra khỏi Tuyên Võ Môn, dọc theo đường cái Tuyên Võ, đi tới tận cùng ở phía Nam, chính là chợ ngựa. Trên đường gặp tri huyện Nguyễn Bình Hoàng Gia Thiện, y cũng đang cưỡi ngựa dẫn nha dịch lên đường cùng một mục đích. Tần Lâm liền cùng y đi tới bên cạnh cái giếng nước chợ ngựa. Tần Lâm không có vội vàng quan sát thi thể trước mà quan sát chung quanh. Nơi đây là cực nam của chợ ngựa, đi tiếp về phía nam nữa chính là một mảnh nhà dân bỏ hoang và cái bãi tha ma. Mặt đất bốn phía giếng nước cũng không có dấu chân hay là phân lừa ngựa, xem ra không thường sử dụng rồi. Đám địa bảo, ba tên tuần nhai cẩm y hiệu úy, bốn bộ khoái của Nguyễn Bình Nguyện đã chờ bên giếng nước. Tên đầu ghẻ cái im lúc trước từng gặp ở bên cạnh thi thể là do y phát hiện. Nhìn thấy Tần Lâm cùng với Hoa Đắc Quang cũng kinh ngạc trợn to hai con mắt. Thi thể dưới giếng đã được vớt lên. Người chết là phái nam, thân không có mảnh vải trần trụi, nguyên nhân cái chết hết sức rõ ràng. Bởi vì cái đầu của y đã bị chặt mất, không biết ở đâu. Chỉ để lại có một vết đao bằng phẳng trên cổ, da xung quanh vết thương tái nhợt, lớp mỡ màu vàng nhạt, da bắp thịt màu hồng đã bị ngâm nước trở nên trắng bệch. Thân hình của người này không béo không gầy, dốc người tầm thước. Trên thân thể cũng không có đặc điểm gì như nốt ruồi hay là bớt. Hoàng Gia Thiện không khách sáo với Tần Lâm. Đám địa bảo là do quan phụ mẫu y cai quản, bèn mới ra lệnh cho bọn họ. Còn chờ cái gì nữa, các ngươi tìm dân phu tới, đào giếng nước lên xem có thứ gì khác hay không. Đào bới giếng nước có thi thể không đầu tuyệt đối là chuyện không có dễ dàng gì. Nhưng mà thượng quan đã ra lệnh, địa bảo cũng không có cách nào, không có thể làm gì khác hơn, tìm Tráng Đinh tới. Dùng vợt, múc tìm dưới giếng tỉ mỉ một lượt, rốt cuộc tìm được mấy cái gió ngựa quen rỉ. Mấy miếng sành sứ dở đều đã đóng riêu xanh, xem ra đã rơi xuống giếng từ lâu rồi, không có liên quan đến vụ án lần này. Tần Lâm mới thò đầu ra cái miệng giếng, nhìn xuống một phen, sau đó sờ sờ mũi. Giếng này chỉ sâu có 2 trượng, tốt nhất phái người đi xuống mò tìm một phen mới có thể bảo đảm chắc chắn không có bỏ sót chứng cứ. Địa bảo vừa nghe lập tức sắc mặt xanh dờn. Hiện tại là tháng 9, gió thu xào xạc, khí trời lạnh lẽo, nước trong giếng ắt lạnh thấu xương rồi, lại từng năm qua thi thể không đầu nữa chứ. Hoàng Gia Thiện cũng có hơi do dự nói, Tần tướng quân đã dùng vợt cào qua mấy lần rồi, ngài có nên... Trưởng quan, để chúng ta xuống. Các thân binh hiệu quý của hắn xin xuống ào ạt. Tần Lâm mới cười cười, sai người lấy nến tới. Người khác không có biết hắn cần nến làm cái gì, chỉ thấy Tần Lâm đốt nến lên, dùng dây buộc lại dòng xuống giếng. Đến khi mà thấy chạm mặt nước mà nến vẫn còn cháy, hắn mới yên lòng gật đầu một cái, ra dấu đã có thể xuống được. Một tên thân binh hiệu quý lập tức tung mình leo xuống. Mọi người lấy làm kinh hãi, lại thấy hiệu quý kia cũng không phải là trực tiếp nhảy xuống, mà là nắm dây thừng lần lần leo xuống. Chỉ chốc lát sau, nghe tiếng nước kêu lên, cũng biết y đã đến đáy giếng rồi. Sợ không khí dưới giếng ô trọc, cho nên đốt nến thử một lần. Tần Lâm mới giải thích, Hoàng Gia Thiện chĩa ngón tay cái lên. Dưới tài tướng mạnh, không có binh hèn, thân binh của hiệu quý Tần tướng quân, quả thật xuất sắc. Đại giếng không có lớn lắm, thân binh hiệu quý cầm nến do tìm một hồi, thình lình vui mừng kêu lên. Có phát hiện! Y mang lên xem thử, thì ra là một đồng tiền bình an. Cái gọi là tiền bình an chính là đồng tiền do dân gian tự chế tạo, mang ý nghĩa cát tường. Hình dáng quy chế giống như tiền đồng lưu hành. Bất quá trên đó không phải là chữ khai nguyên thông bảo, mà là phú quý như ý, hợp gia bình an, mang theo bên người để mà cầu phúc cầu an. Thân binh hiệu quý vừa leo lên, mấy cái tên huynh đệ của y sang bên cạnh thay đổi y phục khô. Tần Lâm mới cầm đồng tiền xem thử, chỉ thấy chữ trên đó đa tử đa phúc. Ủa, sao mà kỳ quái vậy? Tần Lâm mới đưa đồng tiền cho Hoàng Gia Thiện xem thử. Hoàng huynh, tiền bình an này có vẻ hơi lạ đó. Hoàng Gia Thiện mới gật đầu một cái. Không sai, thông thường người ta hay khắc chữ phú quý cát tường. Tuy rằng đa tử đa phúc cũng là cái lời tốt đẹp, nhưng mà thông thường chỉ cần viết trên cửa phòng ngủ trong nhà là được rồi. Trên tiền bình an này viết cái gì không được, cần gì mà viết những lời này? Chẳng lẽ là người nọ thật lâu không có sinh con trai sao? Cho nên cố ý đúc bốn cái chữ này trên tiền bình an, ý là cầu con. Tần Lâm đang chuẩn bị truy xét theo phương hướng này, chợt khóe mắt dư quang nhìn thấy thần sắc của đầu ghẻ cái im, tỏ vẻ do dự muốn nói lại thôi, bèn cười ha hả nói: "Vị bằng hữu này, ngươi có lời gì cứ việc nói đi, chẳng những là bản quan không có làm khó dễ ngươi, tương lai còn chiếu ứng ngươi." Hoa Đắc Hoàng cũng lên tiếng nói: "Lão đầu ghẻ, ngươi có lời gì nói mau đi, tần trưởng quan của chúng ta hết sức công bằng, ngươi làm khất cái ở Tuyên Nam Phượng này, tần trưởng quan chỉ cần cho một chút phương tiện, cho dù là ngươi ngủ cũng còn cười đó." Đối với cái thứ người như là đầu ghẻ, cẩm y vệ muốn chiếu ứng y là có thể giúp y bay lên trời. Cẩm y vệ muốn chỉnh trị y là có thể làm y muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Y quyết định thật nhanh, lập tức quỳ xuống bẩm báo: "Xin trưởng quan minh xét cho, loại tiền này là tiểu đao thủ dùng, bởi vì bọn họ làm cái chuyện đoạn tử tuyệt tôn, sợ nhất trời cao báo ứng, bản thân của mình cũng là bị đoạn tử tuyệt tôn, cho nên mới mang theo cái loại tiền bình an này bên người, phù hộ cho mình đa tử đa phúc." Tiểu đao thủ chính là đặc biệt phụ trách tịnh thân thai người, người khác không có biết nội tình bọn họ, đầu ghẻ từng đã bị quạng cho nên biết rõ như lòng bàn tay. Tần Lâm mới bừng tỉnh ngộ, lập tức ra lệnh cho thủ hạ dựa theo đầu mối này đi tìm, xem thử kinh sư có tên tiểu đao thủ nào mất tích trong hai ngày gần đây, hình dáng đặc điểm cũng có thể đối chiếu. Không có nghĩ tới, một canh giờ sau, thân binh hiệu quý trở lại báo cáo, nói là những ngày qua, kinh sư mất tích tiểu đao thủ không có 100 cũng có 80. Tần Lâm mới thất kinh, lòng nói chẳng lẽ cái đám tiểu đao thủ này mở đại hội trong nghề sao? Khai triển trao đổi hợp tác kỹ thuật giải phẫu thiến loạn với nhau. Kết quả hỏi cẩn thận, Tần Lâm không biết nên khóc hay là cười. Những tiểu đao thủ kinh sư này trừ số ít quan phường ra, phần lớn là đích thân thiến quạng cho người. Mặc dù triều đình đã cấm chỉ, trước kia không có ai nghiêm túc quản cái chuyện này, nghề này theo vô danh Bạch Gia tăng cũng dần dần phát triển lớn mạnh. Gần đây Tần Lâm nghiêm trị tập đoàn phạm tội bắt cóc trẻ em mang đi thiến quạng, mà tiểu đao thủ có liên lạc hoặc nhiều hoặc ít với những cái tập đoàn phạm tội này. Bởi vì bản thân cái đám bắt cóc cũng không có biết quản, bắt được trẻ con còn phải mời tiểu đao thủ giúp cho một tay. Vì vậy, đám tiểu đao thủ sợ cháy thành dạ lây, rối rít đi ra ngoài tránh né, trong kinh sư 10 phần cũng chạy mất chín rồi. Như vậy, rốt cuộc không biết người nào chết ở chỗ này. Ôi trời ơi, chẳng lẽ còn phải dựa vào biện pháp cũ sao? Tần Lâm mới sờ sờ mũi, ra lệnh một tiếng: "Tên mập, ra tay đi." Lục Diễn Chí đang xách cái túi da trâu lẩm bẩm đi tới. "Không cần phải nói, đây là chuyện của huynh đệ. Tần trưởng quan ngài quả thật thân ca ca của đệ rồi." Thừa dịp Lục Diễn Chí đứng bên cạnh thi thể kiểm nghiệm giải phẫu, Tần Lâm mới hỏi cặn kẽ tình huống phát hiện vụ án. Đúng như suy đoán trước đó, giếng nước này nằm ở cực nam Chợ Ngựa, thời gian sử dụng phụ thuộc vào thời tiết. Vào mùa xuân hạ, khí trời nóng bức, gia súc được đưa tới Chợ Ngựa, buôn bán cần phải uống nước thật nhiều. Người lấy nước của giếng này sẽ xếp thành hàng dài. Giao tiết thu đông, lượng giao dịch mua bán gia súc giảm đi rất nhiều. Lúc mà khí trời giá rét, súc vật cũng không có cần uống nước nhiều như vậy. Lúc ấy, dài giếng nước nằm ở vị trí trung tâm của Chợ Ngựa đã đủ cung ứng nhu cầu, mà cái giếng này bởi vì nằm ở địa phương quá xa, gần như là không có ai tới lấy. Tần Lâm mới nhìn qua thành giếng, chỉ thấy sạch sẽ khô ráo. Bất quá mới vừa rồi bị kéo thi thể lên làm ướt, không có mọc rêu xanh thật dày ở gần thành giếng giống như giếng nước thường sử dụng. Trục bánh xe bằng gỗ khô ráo nứt ra, bám đầy bụi bặm và mặn nhện. Dây thừng cũ nát không có chịu nổi, bởi vì khô ráo mà mọc đầy lông nhọn đâm vào tai. Nhìn qua giống như là một giếng nước đã lâu không có dùng tới rồi, hoặc có thể nói cái giếng nước bị bỏ hoang. Tần Lâm lẩm bẩm nói, Hoàng Gia Thiện cao mày như có điều suy nghĩ. Đầu ghẻ cái im hiểu sai ý, cho là Tần Lâm hoài nghi mình, lập tức bị dọa sợ cho đến sắc mặt trắng bệch, khoát khoát tay giải thích. Tần trưởng quan, Tần đại lão gia, tiểu nhân không có nói láo đâu, bình thời quả thật không có ai sử dụng cái giếng nước này. Nhưng mà chúng tiểu nhân bị người chê, không có dám đến những cái giếng nước gần chợ ngựa lấy nước, không có thể làm gì khác hơn len lén tới cái chỗ này. Giữa chợ ngựa và bãi Tha Ma ở phía nam là một mảng nhà dân hoang phế rộng lớn. Thật ra trong đó cũng có người sinh sống, chính là dân chúng nghèo khổ nhất Kinh Sư, cùng với đám cái im thủ hạ tên đầu ghẻ này. Chương 495, phân tích hành vi phạm tội. Vốn trong mảng nhà dân bỏ hoang kia cũng có vài cái giếng nước lâu năm không có tu sửa, nhưng vào tiết thu đông hàng năm lượng mưa giảm bớt, mấy cái giếng này đều đã bị khô cạn, chỉ có giếng nước chợ ngựa còn có nước. Đương nhiên dân chúng không có ấn tượng tốt với những kẻ tự tàn hại thân thể, cam lòng đọa lạc như là bọn cái im. Thương nhân buôn gia súc nơi chợ ngựa cũng không cho cái đám cái im xui xẻo tới lấy nước giếng của mình. Thương buôn lừa ngựa toàn là đại hào khách, tài hùng thế lớn, người làm đông đảo, đám cái im căn bản không có dám tranh chấp với người ta, cho nên bọn họ không có thể làm gì khác hơn là tránh lui 9-10 dặm, chơi cái trò du kích với cái đám thương buôn lừa ngựa. Bọn họ chọn mấy cái giếng nước vị trí vắng vẻ trong chợ ngựa, hôm nay lấy nước ở chỗ này, mai đổi địa phương khác, tránh né đối phương. Nếu như bị đuổi kịp, bị thương buôn quất roi ngựa lên đầu cổ, quả thật không có dễ chịu chút nào. Hôm nay chính là lúc đầu ghẻ len lén tới đây lấy nước. Thùng nước thả xuống chạm phải cái vật lạ, lúc này mới phát hiện ra thi thể dưới giếng. Thần sắc của Tần Lâm hơi động lại hỏi, các ngươi chơi cái trò đánh du kích với đám thương nhân buôn ngựa, dân chúng xung quanh có biết chuyện này không? Đều biết mà. Đầu ghẻ kéo một tên cái im có sẹo trên mặt trong cái đám đông ra, chỉ với sẹo nói, xem đi, tiểu mao chính là lần trước lấy nước bị thương nhân buôn ngựa đuổi kịp, giải đến trung tâm chợ ngựa, người ta mới dây quanh tấp nập quan sát, bảo là phải đánh nó đổ máu mới xả xuôi được. Bị quất roi ngựa vào mặt, máu chảy đầm đìa, vẫn còn lưu lại cái vết sẹo đó. Hoàng Gia Thiện nghe vậy, lắc đầu một cái, dặn dò địa bảo. Cái im tự cam đọa lạc, cố nhiên hết sức là đáng xấu hổ rồi, nhưng mà thương nhân buôn ngựa cần gì phải tàn độc vậy chứ. Truyền lời của bản quan, nếu mà lần sau bọn họ còn đánh người như vậy á, bản quan sẽ phải trị tội theo luật. Địa bảo mới gật đầu dân dạ luôn miệng. Đầu ghẻ cầm đầu cái im hết sức là vui mừng, lại phục xuống trước mặt của Hoàng Gia Thiện, hô to thanh thiên đại lão gia. Về phần Hoàng Tri Huyện trách cứ bọn họ tự cam đọa lạc, đáng xấu hổ, tự động bỏ qua. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, sờ mũi, gật đầu một cái. Nói như vậy, thật ra là người xung quanh đều biết cái im tới lấy nước ở cái giếng nước xa xôi này. Bất quá, nếu như không có biết rõ lai lịch, giếng nước này thoạt nhìn giống như là bị bỏ hoang vậy. Tần tướng quân nói là... Ánh mắt của Hoàng Gia Thiện sáng lên, đưa tay chỉ cái giếng nước. Hung phạm ném thi thể xuống giếng là người không có quen thuộc tình huống cái vùng này sao? Hoặc là nói người ngoại địa. Hơn nữa hành động của người này hoặc là bọn này có vẻ rất dỗ dàng, dường như còn bận rộn chuyện khác. Tần Lâm nghĩ ngợi, tiến thêm một bước suy đoán. Hoàng Gia Thiện cảm thấy hứng thú, hỏi ngược lại. Tại sao là người ngoại địa, không thể là người khác của Bắc Thành hoặc là Tây Thành Kinh Sư, hoặc bọn họ không có quen thuộc cái tình huống chỗ này? Bởi vì ta ngửi thấy cái mùi máu tanh, mùi máu người vô cùng quen thuộc. Trong mùi máu tanh đặc biệt có vị mặn. Tần Lâm vừa nói, chợt có một trận gió bắc thổi tới, mọi người xung quanh đều rùng mình, toàn thân nổi da gà. Thế nhưng, hắn lại xem như không có chuyện gì, tiến vào cảnh giới giật ngã lưỡng vong, vừa tìm tòi dưới đất vừa nói, xem đi, ở đây có vết máu, mới vừa rồi bị gió thổi lá khô che lên, bây giờ là khô lại bị thổi đi, cho nên mới lộ ra. Ngươi có thấy hình dáng dấu vết máu này giống như là một ngôi sao chổi hay không? Hoàng phụ mẫu. Hoàng Gia Thiện nhìn cái hình dáng giọt máu, quả thật rất giống sao chổi bay xẹt qua trên bầu trời. Tần Lâm quan sát giọt máu. Đây là lúc hung phạm xách theo người đi nhanh lưu lại. Lúc mà giọt máu rơi xuống đất còn giữ được quán tính. Một phần rất ít máu đã bắn ra phía trước, vì vậy tạo thành cái hình sao chổi mà chúng ta đã nhìn thấy, chỉ về phía giếng nước. May là Hoàng Gia Thiện bác học đa tài, nghe đoạn kiến thức chưa có bao giờ nghe thấy này, cũng mắt sáng lên tiếp lời nói. Cho nên đầu sao chổi chỉ cái phương hướng người tới. Bay đâu? Mau, mau, lục soát bên này đi. Chậm đã. Tần Lâm phát ngừng cái đám nha dịch, bộ khoái đang vội vàng chạy tới. Trước tiên vẽ một cái vòng tròn bên cạnh giọt máu. Mọi người định thần nhìn kỹ, thì ra là nửa dấu chân mờ mờ. Tại sao nói nửa dấu chân? Bởi vì chỉ có nửa bàn chân trước. Một tên bộ khoái thấy vậy mới liền kinh hô thất thanh. Ồ trời ơi, khinh công của hung thủ quá lợi hại đi. Sức nặng thi thể cũng có chừng 100 cân rồi, khiêng thi thể nặng nề như vậy, hung thủ vẫn có thể chỉ dùng cái mũi chân chạm đất, lưu lại một dấu chân mờ mờ. Phần khinh công này quả thật khó lòng mà tin được. Chỉ dựa vào cái hình dáng dấu chân này, thậm chí Tần Lâm cùng với bộ khoái có kinh nghiệm, có thể tưởng tượng ra được. Tình cảnh hung thủ cắp thi thể, thi triển kinh công giống như là chuồn chuồn điểm nước lướt đi. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ rồi. Hung thủ tựa hồ cũng không có cố ý bày ra mê hồn trận, chỉ tới cái giếng nước dứt xác rồi đi. Tần Lâm lấy giếng nước làm khởi điểm, tiếp tục tìm theo phương hướng chỉ của giọt máu thứ nhất, rất nhanh tìm được giọt máu thứ hai. Sau đó vết máu xuất hiện dần dần nhiều hơn. Cuối cùng, Tần Lâm dừng lại ở địa phương cách giếng nước ước chừng là nửa dặm đường. Nơi này có một ngôi nhà dân bỏ hoang đã lâu. Nửa bên nóc nhà đã sụp đổ rồi. Nơi này mùi tanh bốc ra nồng nặc, gần như là tất cả mọi người theo tới đều ngửi được cái mùi máu tanh này. Chính là chỗ này. Tần Lâm tìm được một mảng lớn vết máu trong nhà. Trong đó, vị trí trên tường ở phía bắc, cao chừng ngang cổ, có một mảng lớn vết máu lấm tấm loang lổ. Giống như là họa sĩ tài ba vẽ đóa hồng mai nở rộ. Đây là vết máu dạng dằn tung tóe tiêu chuẩn, chứng minh nơi này là hiện trường đầu tiên, không có nghi ngờ chút nào. Trên tường phía tây, ở độ cao tương đương, có vết máu do vũ khí dãy ra thẳng tắp một đường. Đuôi là một chuỗi dấu chấm lửng, tựa hồ vĩnh viễn không có kết thúc. Nhìn những cái vết máu này, trong đầu của Tần Lâm nhất thời tái hiện tình cảnh lúc xảy ra vụ án. Người bị hại đứng ở chỗ này, hung thủ đột nhiên rút đao chém từ bên phải sang bên trái. Tốc độ và lực lượng của nhát đao này đạt tới đỉnh phong. Người bị hại không có kịp né tránh, lưỡi đao đã chém đứt cổ quỳ, lập tức chém rụng đầu. Vì vậy, máu từ dưới cái áp lực bơm của tim phun trào qua cái động mạch cổ đã bị chém đứt, để lại vết máu văng tung tóe trên tường phía bắc. Mà thế đi của lưỡi đao chém đứt đầu người không hề suy giảm. Dãy máu tươi dính trên đó lên tường phía tây, tạo thành cái vết máu đang dãy một đường thẳng. Cuối cùng, thi thể không đầu mềm nhũn ngã xuống, tiếp tục chảy máu ra ngoài, để lại một cái vũng máu trên mặt đất. Hảo đào pháp, đúng là hảo đào pháp mà. Tần Lâm mới nhìn vết máu dãy trên tường thẳng tắp, hoàn toàn có thể tưởng tượng được tốc độ và lực lượng của một đao kia. Nhớ lại trước đây, từng nghe Thành Thiết Hải nói qua, ứng kiếp hữu sứ thiết diện sát sinh Phật ngã, khổ thiền bạch liên giáo, quen sử dụng một cái thanh tấn thiết giới đao. Đào pháp, thiên ma thí thần, có nhiều chiêu lấy thủ cấp của người. Chương 496, Tiểu Đao Chu. Hoàng Gia Thiện đuổi theo tới đây, nhìn cái vết máu đầy nhà cũng kinh ngạc không thôi. Y lại không có hiểu những cái vết máu này đại biểu cho cái gì, chỉ hỏi lại câu hỏi trước đó. Hẳn đây chính là cái nơi phát án sao? Ủa, vì sao cái án này là do người ngoại địa làm ra? Tần tướng quân, ngài vẫn chưa có trả lời hạ quan đó. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười. Người kinh sư đều biết xung quanh đây có cái im xuất hiện, ai dám chọn cái chỗ này làm hiện trường giết người chứ? Ngoài ra, lựa chọn ném thi thể xuống giếng mà không phải là phơi thay đường cái. tức là có ý đồ che giấu tội ác rồi. Nhưng hung thủ lựa chọn một cái giếng nước nhìn qua, bỏ hoang đã lâu, trên thực tế thỉnh thoảng có cái im tới lấy nước. Chuyện này chứng tỏ y không có quen thuộc tình huống cái vùng này. Hoàng Gia Thiện gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, lại nói, nhìn dáng dấp, hung thủ cũng có vẻ cẩu thả rồi. Thay vì nói là cẩu thả, không bằng nói không một chút kiên kỵ. Tần Lâm cho ra câu trả lời chính xác hơn, chỉ điểm Hoàng Gia Thiện. Tội phạm ném xác xuống giếng thông thường, ngoại trừ là ném xác xuống còn sẽ lấp giếng. Hoàng Gia Thiện bừng tỉnh ngộ. Nếu thật sự chuẩn bị giấu xác lâu dài, sau khi mà dứt xác xuống giếng, thông thường tội phạm sẽ ném thêm gạch đá xuống chôn vùi thi thể, tiến thêm một bước che giấu tai mắt của người khác. Mà trong cái vụ án này, xung quanh giếng nước có rất nhiều tường đổ cột siêu. Hung thủ hoàn toàn có thể lấy gạch đá ngay cạnh đó để mà dùi lắp xác dưới giếng hết sức là thuận tiện. Nhưng mà y không có làm vậy, lập tức lộ ra vẻ khác với người khác. Ít nhất không có tội phạm thông thường lo lắng thi thể bị phát hiện sau đó. Hoàng Gia Thiện cảm thấy linh quang chợt lóe trong đầu. Ném xác xuống giếng mà không có lắp giếng là bởi vì làm việc dỗ dàng. Có yếu tố này, Tần Lâm mới nghĩ ngợi nói, dĩ nhiên nếu như suy đoán hợp lý, chúng ta hoàn toàn có thể suy đoán tiếp theo. Tội phạm đã đạt thành mục tiêu chỉ một giai đoạn nào đó, y ném xác xuống giếng là không có muốn thi thể lập tức bị phát hiện, nhiễu loạn hành động bước kế tiếp của mình. Không biết y lười biếng không có chịu lắp giếng, hay là y tự tin có thể hoàn thành hành động trong vòng 1-2 ngày gần đây, rời đi khỏi cái chỗ này. Còn có hành động bước kế tiếp sao? Hoàng Gia Thiện sợ hết hồn, rốt cuộc hung thủ muốn làm cái gì ở Kinh Sư chứ? Xem thử kết quả của lục diễn ký kiểm nghiệm đi, hy vọng có thể tìm được thân phận đầu mối người bị hại. Tần Lâm vừa nói chuyện vừa kiểm tra tỉ mỉ hiện trường đầu tiên này. Sau khi mà cảm thấy không còn manh mối gì giá trị nữa, bèn kéo Hoàng Gia Thiện trở lại cái chỗ giếng nước. Nhìn từ cái hành động tội phạm, Tần Lâm cảm giác thời gian dành cho mình phá án còn lại không nhiều. Trở lại bên giếng nước, phát hiện thi thể, Lục Diễn Chí đã hoàn thành giải phẫu công việc bước đầu. Thi thể không đầu được đặt trên một cái chiếc chiếu cỏ, ngực bụng bị mổ ra hình chữ nhân theo yêu cầu của Tần Lâm. Nước da tái nhợt, lớp mỡ màu vàng nhạt bởi vì thiếu huyết sắc tố mà trở nên ảm đạm. Da thịt lật ra hai bên theo cái vết cắt. Xương sườn bị cưa ra chỉnh tề, lộ ra phổi ứ nước và tim đã ngừng đập từ lâu. Làm tốt lắm. Tần Lâm cười, vỗ vỗ vai của tên mập. Đám cái im, dân chúng gần đó và đám thương nhân buôn ngựa, dây xem, không cần cẩm y hiệu quý xua đuổi, tự động tránh ra xa. Ánh mắt hoài nấy tỏ vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà lại không có nhịn được kiên nhẫn, ngẩng cổ ngó về phía này. Không cần phải nói, hung danh cẩm y đề kỵ chắc chắn có thể làm cho con nít khóc đêm phải nín trong những năm gần đây. Hoàng Gia Thiện tự xưng là gan lớn, thấy cảnh tượng này cũng không có nhịn được, cảm thấy chua trong dạ dày, làm cho quan huyện không có thể tùy ý tàn hủy thi thể, không có được thượng quan cho phép ngọ tác, chỉ có thể kiểm tra bên ngoài thi thể. Nhưng mà cẩm y vệ phá án không chút kiên kỵ, thoải mái mổ xẻ thành tám mảnh cũng không sao. Phong cảnh xưởng vệ phá án chính là như vậy. Thấy mọi người sợ hãi, Lục Diễn Chí ngược lại có hơi đắc ý, lớn tiếng báo cáo với Tần Lâm. Khải bẩm trưởng quan, da tay chân của thi thể vì ngâm nước đã sưng phồng như là nhũn ra. Vị trí lòng bàn tay, lòng bàn chân xuất hiện cái nếp nhăn tái nhợt. Trưởng quan từng nói nếp nhăn xuất hiện ở lòng bàn tay là tử vong trong khoảng thời gian 12 canh giờ. Nếp nhăn mà xuất hiện ở lưng bàn tay, bàn chân là ngâm mình trong nước 24 canh giờ. Có thể biết cái thời gian người chết tử vong không có vượt qua 12 canh giờ. Hoàng Gia Thiện nghe vậy âm thầm bội phục. Từ trước chỉ biết là người chết bị ngâm nước, da sẽ trở nên trắng nhợt, xuất hiện nếp nhăn. Hiện tại mới hiểu cái vị trí nếp nhăn cũng có liên quan tới thời gian ngâm nước. Tiếp tục đi. Tần Lâm nhìn dáng dấp cũng biết là Lục Diễn Chí, chưa có nói xong, khích lệ y nói tiếp. Tên mập càng trở nên đắc ý, gật gù nói, bởi vì cái người chết mất đầu, mất máu thật nhiều, lại bị ngâm dưới nước, cho nên cũng không có thi ban rõ ràng. Thi Cương đã qua thời kỳ cao trào, bắt đầu quá giải. Tần Ca từng nói qua, thông thường là Thi Cương xuất hiện sau khi mà chết chừng một canh giờ, 12 cho đến 24 canh giờ bắt đầu dần dần quá giải. Hoàng Gia Thiện nghe vậy mới kinh ngạc, không nhịn được chen lời nói: "Lục trưởng quan, trước đó ngươi nói là căn cứ nếp nhăn do là ngâm nước hình thành, thời gian tử vong không có vượt qua 12 canh giờ. Nhưng sao còn nói là Thi Cương quá giải sau 12 canh giờ mới dần dần phát sinh? Chẳng phải là có mâu thuẫn hay sao chứ?" Lục Diễn Chí đã thực thụ là bá hộ Cẩm Y Vệ, đã không có còn ngây thơ khờ khạo như xưa. Hoàng Tri Huyện hỏi tới, y mới ung dung điềm tĩnh trả lời: "Bởi vì Tần Ca còn nói qua, nếu là các loại tình huống như đứt đầu, gãy cổ hay là trúng độc mã tiền vân vân, cơ năng thân thể của người chết khi mà còn sống bị tiêu hao thật nhiều, Thi Cương sẽ xuất hiện đặc biệt mau, quá giải và biến mất cũng đặc biệt sớm. Cho nên trên thực tế, người chết cái thời gian tử vong trong vòng 12 canh giờ, có phải không?" Hoàng Gia Thiện nhìn Lục Diễn Chí béo tròn, thầm nhủ, quả nhiên không có thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Không có nhìn ra tên mập thủ hạ của Tần tướng quân cũng là một năng thủ. Lục Diễn Chí gật đầu một cái lại nói: "Cuối cùng, kiểm tra tình huống nội dung vật tiêu hóa trong dạ dày, có thể phán định người chết đã ăn cái bữa cuối cùng trước khi mà ngộ hại nửa canh giờ. Bởi vì trong dạ dày chứa thức ăn sáng như là bánh, đậu, kết hợp với tình trạng vết nhăn ngoài da và Thi Cương, cho là người chết đã bị giết sau khi ăn điểm tâm sáng nay. Nếu như y ăn điểm tâm vào giờ mẹo 3 khắc, sáng sớm 6 giờ, như vậy ngộ hại vào cuối giờ mẹo, đầu giờ thìn, tức là 7 giờ. Hoàng Gia Thiện nghe say sưa nhập thần, cảm thấy là nội dung Lục Diễn Chí nói qua thật là đặc sắc tuyệt luân. Chưa có từng nghe qua, thầm than lên một tiếng: "Phu tử giết, trong ba người đồng hành, ắt có một người là thầy ta, quả thật không sai rồi." "Được rồi, tên mập." Ngưu Đại Lực đánh cho Lục Diễn Chí một quyền, thấp giọng nói: "Có thể hù dọa tiến sĩ xuất thân lưỡng bản sửng sốt như vậy, ngươi đi theo Tần trưởng quan cũng không uổng." Khi mà còn bé, Lục Diễn Chí đi theo cha giết heo bán thịt ở Kỳ Châu, cảm thấy là cử nhân lão gia là một nhân vật rất cao minh. Lúc này nói mấy câu đã có thể hù dọa tiến sĩ lão gia, vẻ dương dương đắc ý trên mặt béo quỳ cũng không cần phải nói. "Đúng, không tệ." Tần Lâm tán thành phán đoán của Lục Diễn Chí. Bây giờ đầu giờ thân cũng chính là 3 giờ chiều, cách thời gian án phát 8 tiếng hoặc là 4 canh giờ. Đủ các cái dấu hiệu trên thi thể đều phù hợp với phán đoán này. "Bất quá," Tần Lâm sờ mũi, "ta bảo đệ tìm đặc điểm của người chết, cứ như theo đường lối mà chúng ta đã phá án, phân thây ở Kỳ Châu." Lục Mập đang đắc ý, lập tức ngưng cười, sụ mặt xuống ủ rũ nói: "Tần ca, tiểu đệ nào có bản lãnh vậy chứ, không phải đã giải phẫu rồi sao, hay là huynh tự xem đi chứ." Dứt lời, Lục Mập cười cợt nhã, đẩy Tần Lâm ra phía trước. Y thuật của Lục Diễn Chí rất giỏi, nhưng mà triều đình không có tàn quỷ thi thể, trung y cũng không có thói quen giải phẫu. Lục Diễn Chí đi theo Tần Lâm lâu như vậy, động thủ giải phẫu, phán đoán nguyên nhân cái chết cùng với thời gian tử vong là không thành vấn đề. Nhưng muốn căn cứ cái tình huống, kiểm nghiệm thi thể, phán đoán người chết có bệnh tật gì khi mà còn sống, y còn chưa có bản lãnh này. Nếu như là bình thời, Tần Lâm muốn dạy dỗ của tên mập đôi câu. Lúc này thời gian tương đối cấp bách, hắn cũng không có dài dòng, lập tức cầm dao mổ trong tay của tên mập, tới bên thi thể, bắt đầu động thủ. Lục Diễn Chí đã làm xong cái phần lớn công việc, Tần Lâm tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Trước hết, hắn mở cổ họng của người chết ra xem, sau đó cắt phổi và tim, quan sát cẩn thận, lại kiểm tra tuần tự đến các cơ quan gan dạ dày. Cái im, thương nhân, buôn ngựa cùng với dân chúng dây xem thấy cảnh tượng này, nhất thời toàn thân trên dưới nổi da gà. Lúc này liền có không ít người đã bị dọa sợ cho đến mức chạy về nhà, không có dám ở lại cái chỗ này nữa. Hoàng Gia Thiện cùng với nha môn bộ khoái, Cẩm Y Hiệu Quý vô cùng bội phục Tần Lâm. Thân là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, cao quan chính tam phẩm Cẩm Y, không ngờ rằng đích thân động thủ kiểm nghiệm thi thể ở chỗ này. Hiện nhiệm Lưu Thủ Hữu, Lưu Đô Đốc quá khứ Chu Hy Hiếu, Chu Đô Đốc không có ai dám làm. Cho dù là trưởng hình Thiên Hộ Từ Tước cùng với lý hình Bá Hộ, Trần Ứng Phượng, Đồng Xưởng hung danh gian dậy, hai người này tra khảo phạm nhân, gài tan vật hãm hại, ép cung, có thể nói có muôn ngàn thủ đoạn, nhưng mà bảo bọn họ động thủ kiểm tra tâm can tỳ phế thận của người chết, e rằng rất khó. Pháp y kiểm nghiệm cơ quan nhiễm bệnh của người chết đơn giản thuận tiện hơn thầy thuốc lâm sàng, kiểm tra bệnh tình bệnh nhân rất nhiều. Không cần phải mượn dụng cụ, không cần phải giọng văn vấn thiết cái gì cả, chỉ cần động thủ mở ra xem là được, cho nên nhanh hơn rất nhiều. Tâm can phế đều không có vấn đề gì lớn lao, hoặc có thể nói vấn đề không có rõ ràng, không có giá trị thực tế đối với hiện tại cấp bách xác định thân phận của người chết. Bất quá, ước chừng cái thời gian một nén nhang, Tần Lâm đã có kết luận sơ bộ, phát hiện cái vấn đề ở dạ dày của người chết. Hắn mổ phanh dạ dày ra, sau khi mà lấy hết nội dung trong đó, rửa sạch dạ dày, lộn trái ra. Ổ bệnh phá đỏ, muốn thối, xuất hiện trước mắt. Hoàng Gia Thiện thấy vậy, đầu tiên là ghê tởm, tiếp theo mới giật mình. Ủa? Dạ dày của người này bị thối một miếng nhỏ rồi. Đây là loét, gọi là đau dạ dày, ăn uống thất thường. Bệnh nhân sẽ bị ợ chua, trong dạ dày có triệu chứng đau nóng. Tần Lâm quay đầu lại, ánh mắt đảo qua trong đám người, hỏi đầu ghẻ. Ngươi có biết tên tiểu đao thủ nào có những cái triệu chứng này? Chính là thường đau bụng, cổ họng miệng, toát ra nước chua. Lúc phát tác, có thể dùng vật cứng đập vào cái vị trí bụng trên. Ăn các cái loại thức ăn có chất kiềm, triệu chứng này sẽ giảm bớt một ít đó. Lời còn chưa có nói hết, đầu ghẻ đang suy nghĩ. Tên cái im mặt thẹo ở bên cạnh bật thốt lên. Ủa? Đó không phải là tiểu đao Chu ở dốc lưu ly sao chứ? Lúc trước chính là y tịnh thân cho ta, nhà của y còn có một con chó vàng rất dữ đó. Đúng rồi, Tần tướng quân gặp y lúc nào chứ? Ô, cái miệng của ta. Mặt thẹo sợ hãi tự tát mình một cái, giống là y thấy toàn bộ cái quá trình Tần Lâm giải phẫu thi thể, phát hiện bệnh, nói lên cái triệu chứng khi còn sống của người chết, cho nên trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng mà thấy Tần Lâm nói vô cùng chính xác triệu chứng bệnh của tiểu đao Chu trước kia, y cảm thấy dường như Tần Lâm đã gặp tiểu đao Chu rồi. Hoàng Gia Thiện, Nha Dịch Ngọ Tác, Nguyễn Bình Nguyện lộ vẻ hoảng sợ. Từ cái dấu hiệu bệnh rất nhỏ trên thi thể, tra biết được triệu chứng trước đó. Theo đó mới lần mò tìm được thân phận của người bị hại. Thủ đoạn phá án của Tần Lâm quả thật quỷ thần khó lường. Việc này không có nên chậm trễ. Tần Lâm mới sai người đem thi thể không đầu trở lại cái phòng xác Nguyễn Bình Nguyện, còn mình và Hoàng Gia Thiện dẫn người còn lại chạy thẳng tới chỗ của Tiêu Giao Chu ở dốc Lưu Ly. Vừa đi tới cửa liền nghe thấy chó sủa một trận hung mãnh, một con chó vàng lớn dương nanh múa vuốt từ trong sân đã lao thẳng ra, làm cho hai tên hiệu quý đi đầu giật mình không nhỏ. Đại Hoàng, trở lại cho ta. Nữ chủ nhân ở trong sân chạy ra nắm lấy cái dây cột chó, đá cho nó mấy cái cũng không có ngẩng đầu lên. Lão Chu nuôi con chó này thật là hung dữ, chỉ phục một mình y thôi, ngay cả ta cũng khó mà giữ được nó. Chó vàng bị chủ nhân quát cũng không sủa nữa, nhưng mà vẫn tràn đầy địch ý đối với đám khách không mời mà tới. Nhất là hai cái người Tần Lâm và Lục Diễn Chí, nó nhìn chằm chằm, nhè răng toét miệng, mũi hít hít, phát ra cái tiếng gầm gừ nho nhỏ. Tần Lâm nhìn thấy cái bộ dạng chó vàng như vậy, ánh mắt liền hiếp lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Thê tử của lão Chu ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy người tới chính là quan viên Cẩm Y Vệ, còn có Hoàng Nguyện Lệnh Nguyễn Bình Nguyện. Nhất thời tim đập thình thịch, tỏ vẻ khép nép nói: Các người chớ có bắt người bừa bãi chứ, lão Chu nhà của ta không có vi phạm lệnh cấm đi tịnh thân cho người khác đó. Hoàng Gia Thiện đưa mắt ra hiệu, Địa Bảo tiến lên hỏi: Đại tẩu Chu gia, không phải như nàng nghĩ đâu, hôm nay đã phát hiện một cổ thi thể trong giếng nước ở chợ ngựa. Lấy cái đồng tiền bình an tìm được dưới giếng đưa cho Chu đại tẩu xem. Trong đôi mắt của nàng lập tức sững sờ, đặt mông ngã ngồi dưới đất, đôi môi không có tự chủ được run rẩy. Ôi trời ơi, đồng tiền này là lão Chu mang theo bên người mà, sợi chỉ đỏ này tự tay của ta xỏ cho y đó. Dứt lời, nàng cất tiếng kêu trời đất gào khóc. Dường như chó vàng cũng biết chủ nhân đã bất hạnh, lo lắng vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng nhìn Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí, nhè răng toét miệng. Lục Mập bị dọa sợ, cứ tránh mãi, rốt cuộc chọc cho Tần Lâm không có kiên nhẫn, hung hăng trợn mắt nhìn nó một cái. Con chó kia khẽ kêu lên một tiếng, cụp đuôi lui lại hai bước. Mấy nữ hoàng mới vội vàng tiến lên an ủi Chu Đại Tẩu, rất nhanh hỏi thăm tình huống. Chương 497 Truy Tung. Nếu Tiểu Đao Chu đã chết, Chu Đại Tẩu cũng không có giấu giếm nữa, kể lại hết thảy chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Kỹ thuật thiến hoạn của Tiểu Đao Chu trong cái đám tiểu đao thủ kinh sư cũng coi như là tinh xảo. Trong một năm vừa rồi có thể nhận mối làm ăn trong cung, còn lại là dân gian tới tìm nhờ thiến hoạn, làm ăn hết sức là thịnh vượng. Đầu năm nay, Tiểu Đao Chu chợt tỏ ra là tâm sự trùng trùng, khi thì vô cùng cao hứng, nói cùng với lão bà sắp sửa phát đại tài. Khi thì ở nhà, than dài thở ngắn, làm cho Chu Đại Tẩu lo lắng không yên, hỏi y rốt cuộc có chuyện gì y không có chịu nói. 7 ngày trước, Tiểu Đao Chu đi ra ngoài mấy chuyến, mấy ngày kế tiếp liền nghỉ ở nhà. Vừa đúng lúc kinh sư bắt đầu nghiêm tra cái vụ án bắt cóc trẻ con mang đi quản thiến. Chu Đại Tẩu thấy trượng phu ở nhà ngược lại cũng yên tâm, tránh phải đi ra ngoài gây ra tai họa. Sáng sớm hôm nay mới vừa ăn điểm tâm xong, có một vị Ngô tiên sinh trước kia từng nói dẫn theo hai người khác tới cửa để mà tìm. Thần sắc của họ Ngô kia rất không bình thường, hình như rất sợ hai cái người bên cạnh. Tiểu Đao Chu không có muốn theo chân của bọn họ, nhưng mà Ngô tiên sinh thấp giọng nói mấy câu. Cuối cùng, Tiểu Đao Chu dẫn theo chân của bọn họ đi ra ngoài. Chu Đại Tẩu nhìn thấy thần sắc của trượng phu có vẻ khác thường, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Chờ cho mọi người tìm tới cửa mới biết trượng phu đã bị ngộ hại rồi. Hoàng Gia Thiện cũng coi như là hình danh lão thủ trong số quan viên xuất thần tiến sĩ. Nhìn thấy Tần Lâm đang chọc ghẹo con chó vàng kia, âm thầm buồn cười, trước hết mà hỏi Chu Đại Tẩu. Chồng nàng nói sắp phát tài sao? Tiền tài nhà của các ngươi là ai quản, để ở chỗ nào? Chu Đại Tẩu lau nước mắt thúc thích. Là lão Chu quản, bình thời ta không có hỏi, bên trong bục ngủ xây bằng đá, bên trong đốt lửa ngủ cho ấm. Có giấu một cái rương nhỏ, chìa khóa trong tay của lão Chu. Lúc này cần có chìa khóa làm cái gì nữa? Đám bộ khoái lục soát cái bục ngủ, lấy cái rương ra, dùng yêu đao phá khóa, chỉ thấy trong rương xuất hiện hai cái đỉnh hoàng kim sáng chói, khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Chu Đại Tẩu kinh ngạc bụm miệng. Trừ hoàng kim còn có một sấp ngân phiếu, mỗi tờ 10 lượng, 20 lượng, ước chừng là 7-80 lượng bạc dụng, 3 sâu tiền đồng, tổng trị giá ước chừng hơn 100 lượng bạc. Đây mới là gia sản của Tiểu Đao Chu. Xem sắc đoán ý, Hoàng Gia Thiện hiểu mấy phần, chỉ đỉnh vàng nói, phải chăng hai cái đỉnh vàng này không phải là của các ngươi? Chu Đại Tẩu coi như thành thật, hơi do dự một chút, rốt cuộc cũng gật đầu một cái. Đến đây, vụ án đã có được manh mối cơ bản. Một nhóm người yêu cầu Tiểu Đao Chu làm thay cho bọn họ một chuyện. Đưa trước, hai đỉnh vàng chính là tiền đặt cọc. Chuyện này nguy hiểm không nhỏ, cho nên Tiểu Đao Chu vừa cao hứng vì cái tiền tài tới tay, lại lo lắng sợ hãi, thở dài thở ngắn. Sáng sớm hôm nay, Ngô tiên sinh dẫn số người này gọi Tiểu Đao Chu đi, đưa y tới cái dãy nhà phía nam chợ ngựa, giết chết, ném thi thể xuống giếng. Cho đến lúc gần cuối giờ mùi, đầu ghẻ cái im đã phát hiện thi thể. Căn cứ Chu Đại Tẩu cung thuật, Ngô tiên sinh có thể bị uy hiếp. Như vậy, có lẽ là tồn tại một cái nhóm người khác có mâu thuẫn với nhóm người của Ngô tiên sinh, chính là bọn họ hạ thủ giết chết Tiểu Đao Chu. Về phần tại sao mà người khác đưa cho Tiểu Đao Chu hai đỉnh hoàng kim, rốt cuộc y muốn làm cái gì? Với nghề nghiệp thân phận của Tiểu Đao Chu cùng với hiện tại đã gần tới 19 tháng 9, kết luận hết sức rõ ràng. Xem ra đám trẻ con mà chúng ta chưa có tìm được rất có khả năng ở trong tay của đám người cho Tiểu Đao Chu cái đỉnh vàng kia. Hoàng Gia Thiện đưa ra kết luận, Tần Lâm trêu chọc chó vàng, đồng thời lắng tai nghe cái tình huống Hoàng Gia Thiện hỏi thăm Chu Đại Tẩu. Hắn biết nhiều hơn là Hoàng Gia Thiện, nếu như Ngô tiên sinh thật sự bị ép tới tìm Tiểu Đao Chu, vậy có thể khẳng định đám người bắt ép y chính là người đã giết chết Tiểu Đao Chu, cũng chính là nhân mã do Ứng Kiếp Hữu Sứ Bạch Liên Giáo Ngã Khổ Thiền dẫn dắt. Tại sao mà Ngã Khổ Thiền xảy ra xung đột với bọn người bắt cóc trẻ con đi thiến chứ? Chẳng lẽ lần này Bạch Liên Giáo ồ ạt bắt thượng, dốc hết cao thủ trọn ngổ cũng không phải là muốn đối nghịch với triều đình, mà là có nguyên nhân khác sao? Trong lúc Tần Lâm suy tư, Hoàng Gia Thiện mới tiếp tục hỏi Chu Đại Tẩu, cố gắng điều tra theo phương hướng vị Ngô tiên sinh kia. Kết quả làm cho người ta hết sức thất vọng. Chu Đại Tẩu căn bản không có biết thân phận chân thật và địa chỉ của Ngô tiên sinh. Thậm chí họ Ngô thật hay không cũng không có thể xác định. Chẳng qua là nghe trượng phu xưng hô di vậy thôi. Làm sao bây giờ chứ? Người chết lại không có thể mở miệng. Hoàng Gia Thiện dậm chân một cái, cao mày tức tối. Hoàng huynh, tuy là người chết không có thể mở miệng, có lẽ đại hoàng sẽ thay chúng ta tìm ra hung thủ đó. Tần Lâm mới đột nhiên nói ra một câu như vậy. Lúc này mọi người mới chú ý, vị chỉ huy sứ cẩm y vệ này một mực âm thầm ngồi chồm hổm dưới đất. Con chó vàng kia mới vừa rồi còn sủa hắn như điên cuồng. Không ngờ hiện tại nằm ngửa ra dưới đất, chổng gió lên trời, ngoan ngoãn nằm yên cho hắn gãi bụng. Quả thật, con chó vàng này không phải là cảnh khuyển từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nhưng mà Tần Lâm chú ý, lúc đầu nó có địch ý lớn nhất đối với mình cùng với Lục Diễn Chí. Rất rõ ràng, nó đã ngửi ra cái mùi máu tanh thuộc về chủ nhân của mình trên người của hai người này đã từng giải phẫu Tiểu Đao Chu. Khứu giác của chó bén nhạy hơn con người hàng trăm hàng ngàn lần. Cho dù là chó giường tầm thường, lỗ mũi cũng tương đương với một cái máy tinh vi. Vì vậy, Tần Lâm mới liền dở ra cái bản lãnh thuần thục chó độc môn của mình. Năm xưa, có một con chó đen từ căn cứ cảnh khuyển đưa tới, còn hung dữ hơn con chó vàng này rất nhiều. Tần Lâm cũng chỉ mất có nửa ngày làm cho nó ngoan ngoãn thuần phục. Đối phó với con chó giường này, trước là hù dọa, sau gãi ngứa, rất nhanh thu phục được nó. Dắt chó vàng đi tới bên trên giếng nước. Nó nghi ngờ, ngửi miệng giếng một lát, sau đó mới sủa lên inh ỏi, kéo dây cột căng thẳng. Tần Lâm mới ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu của nó, thấp giọng nói mấy câu bên cạnh tai của nó. Lập tức nó sủa gâu gâu, dường như là nghe hiểu được tiếng của Tần Lâm vậy. Dân chúng còn chưa có tản đi, thấy cái vị chỉ huy sứ cẩm y vệ dắt con chó tới đây, lại còn nói chuyện với chó, ai nấy đều cảm thấy kỳ quái. Ôi trời, cái vị trưởng quan này á, hồi mổ thi thể, một hồi dắt chó tới, hành động quả thật khiến cho người ta không có thể nào hiểu được rồi. Lại thấy Tần Lâm đứng dậy, chó vàng lao ra ngoài dèo một cái, kéo căng cái sợi dây. Tần Lâm cũng cất bước theo sau, chạy tới nỗi ô sa không cánh đã rơi xuống đất. Ngưu Đại Lực nhặt lên choáng, một đám cẩm y hiệu quý đuổi sát theo sau. Án mạng còn chưa có phá được, Tần trưởng quan đã có tâm trạng chơi cút bắt với chó sao chứ? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Đuổi theo, Hoàng Gia Thiện khoát tay, cảm thấy là Tần Lâm làm như vậy tất có thâm ý rồi. Chó vàng kéo Tần Lâm chạy thẳng đến một ngôi nhà của dân sụp đổ gần một nửa, sủa inh ỏi vào trong nhà. Mọi người thở hổn hển đuổi theo, thấy vậy không khỏi bật cười. Căn nhà này không phải là hiện trường đầu tiên Tiểu Đao Chu đã bị ngộ hại sao? Mới vừa rồi Tần Lâm theo dấu máu đã tìm tới đây, bây giờ cũng đã bị con chó kéo tới đây là có ý gì? Chó vàng nóng nảy chạy qua chạy lại, còn dùng một chân trước chỉ vào cửa. Tần Lâm mới vỗ vỗ đầu chó, lại ghé vào tai của nó nói, đại hoàng, đại hoàng, không phải là chỗ này, chúng ta muốn tìm người xấu đã giết chết chủ nhân của ngươi, ngươi có thể tìm y cho chúng ta được chăng? Tên mập phì cười một tiếng, miệng lẩm bẩm, Tần ca, chó không có hiểu lời của huynh đâu. Nói bậy, đại hoàng có thể nghe lời hơn đệ đó. Tần Lâm mới vỗ vỗ đầu chó, trợn mắt nhìn tên mập một cái. Các hiệu quý bật cười to, tên mập xấu hổ mặt đỏ cho tới mang tai. Không ngờ rằng dường như chó vàng hiểu được, lại bắt đầu chạy tiếp, kéo Tần Lâm chạy một mạch hai dặm đường, ai nấy mệt mỏi, thở hồng hộc. Còn chó kia lại là càng ngày càng hưng phấn, thở hừ hừ, the cái lưỡi thật dài. Đầu mũi ướt cũng hít hít liên hồi như là đang đánh hơi tìm cái thứ gì đó. Hiện tại đã qua hết cái dãy nhà dân hoang phế, tiến vào bãi tha ma. thỉnh thoảng có thể thấy chó hoang toàn thân dơ bẩn xuất hiện. Mảnh dáng quan tài, chiếu cỏ, có những nơi đã bị nước mưa cuốn trôi, có thể nhìn thấy lộ ra xương trắng mờ mờ. Chó vàng sủa điên cuồng về phía một mảnh đất trũng. Nơi đó rõ ràng có một cái đầu người, còn có y phục dính máu. Một tên bộ khoái vừa nhìn thấy đầu người lập tức mới kêu lên, "Tiểu đao chú!" Lúc này không có ai nghi ngờ tác dụng của chó vàng. Bất quá tìm được đầu của tiểu đao chu và y phục dính máu dường như là không có trợ giúp gì nhiều cho việc phá án. Mấy cái tên cẩm y hiệu quý cùng nha dịch liên thủ kiểm tra, không có phát hiện đầu mối có giá trị giúp cho phá án. Đại hoàng, hoàng nhất, Tần Lâm mới gãi bụng chó lại hỏi nó, người có biết hung thủ chạy hướng nào không? Chúng ta tìm được y sẽ báo thù cho chủ nhân của ngươi đó. Nhưng mà lần này, chó vàng do dự đảo vòng quanh đầu của tiểu đao chu và y phục dính máu. Hoàng Gia Thiện ngược lại rất là bội phục Tần Lâm, ở bên cạnh khuyên giải. Có thể tìm được y phục dính máu và đầu người đã là rất tốt, dù sao cũng chỉ là một con chó thôi. Lời còn chưa dứt, chó vàng đã chạy đi. Ban đầu chạy tương đối chậm, nhưng mà sau đó càng chạy càng nhanh. Chó vàng không phải là cảnh khuyển trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Trước đó, bắt đầu từ cái giếng nước tìm được hiện trường đầu tiên, lại từ hiện trường đầu tiên tìm được cái địa phương ném y phục dính máu và đầu người. Giữa những cái chỗ này là lộ tuyến hung phạm mang theo thi thể của người chết dính đầy máu tươi. Đầu người chết, y phục dính máu cho nên toát ra cái mùi tanh nồng nặc chỉ đường cho nó. Sau khi mà tới bãi Tha Ma, hung phạm đã dứt hết thi thể, đầu người chết, y phục dính máu, tay không mà đi. Mùi đã giảm đi rất nhiều, chó vàng phân biệt khó khăn hơn trước nhiều lắm. Nhưng mà Tần Lâm tin tưởng cao thủ lợi hại đến mức nào cũng không phải là thần thánh. Y cũng mang theo thi thể, đầu người chạy tới chạy lui. Vậy thì trên người khó tránh khỏi dính vết máu. Chỉ cần có thể để cho con chó vàng đuổi theo tìm kiếm tiếp tục, vậy nhất định có thể tìm tới đầu mối. Về phần hung thủ đổi y phục đưa đến đại hoàng mất đi mục tiêu. Nếu như là cái vụ án khác cũng có thể, nhưng phân tích một loạt hành vi của vụ án này cho ra kết luận hung phạm hành động có vẻ rất khẩn cấp. Như vậy, khả năng y bỏ cái thời gian thay y phục khác cũng là rất nhỏ. Cũng tức là chó vàng có thể một mực đuổi tiếp. Chạy giữa cái bãi Tha Ma một hồi, lại trở về đại lộ phía nam. Tần Lâm chú ý tới nơi này, có một ít phân ngựa chưa khô và dấu chân ngựa bừa bãi. Đợi một hồi, các hiệu quý đã dắt ngựa tới. Tần Lâm, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với 10 tên thân binh hiệu quý rủi rít lên ngựa. Hoàng Gia Thiện cũng là muốn đi theo. Tần Lâm khoát khoát tay. Hoàng quyền lệnh, bản hoàng mang người theo không có nhiều lắm. Ngươi lại là quan văn mà địch nhân có không ít. Cho nên là nhờ ngươi trở về báo cho Bắc Trấn Phủ Ti Hồng Dương Thiện cấp tốc phái đại đội tinh binh tới tiếp ứng. Ta sẽ lưu lại dấu hiệu dọc đường. Tần Lâm cởi chiếu dạ ngọc sư tử ôm ngang đại hoàng trên lưng ngựa. Mỗi khi mà đến một ngã ba, trước hết để cho đại hoàng đánh hơi, nó sủa về phía nào thì tiếp tục đuổi về phía ấy. Đại hoàng cũng có nặng mấy chục cân, may nhờ Tần Lâm cởi chiếu dạ ngọc sư tử là bảo mã ngày đi ngàn dặm, chở một người một chó chạy nhanh hơn các hiệu quý. Thế nhưng đầu óc của Tần Lâm vô cùng tỉnh táo, biết mình không phải là võ lâm cao thủ cái gì, nhiều lần dừng cương giảm tốc độ chờ các huynh đệ đuổi theo. Trong phim ảnh, đại ma đầu Sưởng Vệ thường là tới khúc cuối mới ra sân, còn tiền hô hậu ủng khí thế mười phần. Tần Lâm không có biết xấu hổ biện minh cho mình, một mực chạy về phía nam mấy canh giờ. Lúc mà Tần Lâm ra khỏi bãi Tha Ma, để ý thấy đối phương có một con ngựa bị sút móng chân trái. Có lẽ không có còn thời gian thai, dọc trên đường đi đuổi theo, thỉnh thoảng có thể thấy dấu chân sút móng kia, biết mình đuổi theo không lầm. Tần Lâm thật là cao hứng, vỗ vỗ đầu chó. Đại hoàng ghi công cho ngươi đó, sẽ thưởng cho ngươi mấy khúc xương. Hiện tại đã qua Lư Câu Hà, chạy về phía trước thêm mấy dặm là đến ngã ba. Nhưng mà lúc này biểu hiện của đại hoàng hết sức kỳ quái. Do dự dự, ngửi ngửi hương đồng, sau đó mới dòng trở về hướng Tây, đánh hơn một lúc. Thủy chung không quyết định được là hướng nào. Đồ chó! Rốt cuộc, Lục Mập cũng tìm được cơ hội mắng đại hoàng. Cả bọn Cẩm Y Hiểu Ý cũng tỏ ra do dự. Tần Lâm nhảy xuống ngựa, tìm kiếm trên mặt đất. Nửa ngày vẫn không có tìm được dấu móng ngựa bị súc quen thuộc kia. Thình lình mới vỗ trán một cái. Mới vừa rồi, ta thấy có một con đường nhỏ phía đông dẫn đến một khu rừng. Có lẽ chúng ta đi quá nhanh, quay trở lại mau. Mọi người chạy trở về 2-3 dặm, quả nhiên có một con đường nhỏ. Vừa đến đầu đường, Đại Hoàng sủa lên liên hồi. Tần Lâm nhảy xuống ngựa, một hồi mới tìm được dấu móng ngựa súc quen thuộc kia. Đại Hoàng, ngươi đã lập công rồi. Tần Lâm mừng rỡ, ra lệnh cho hai tên hiệu quý dẫn theo chó thủ ở chỗ này, chỉ dẫn phương hướng cho đại đội nhân mã tới sau. Sau đó, để hết ngựa lại, mình mới dẫn đội đi bộ truy tung, để tránh đả thảo kinh xà. Cuối cùng, kiểm tra một lần xế điện thương, Tần Lâm mới dẫn Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí cùng với 8 tên thân binh hiệu quý theo đường nhỏ âm thầm tiến vào. Không bao lâu sau, đã thấy cái dấu gió ngựa hỗn loạn và một ít vết máu dính trên lá cây. Đưa tay sờ sờ vết máu, vuốt trong tay cảm nhận cái độ đặc của nó. Tần Lâm mới dùng tay lên. Hẳn là chưa muộn, thời gian máu này chảy ra chưa có tới 2 canh giờ. Các bạn vừa nghe xong tập 120 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.